Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, bí kỹ độc môn. Giữ gốc 2, lắm điều lặc, an n, r, a, n, e, n, a huyền c, om, gặp qua khoái hoạt, chưa thấy qua vui sướng như vậy, nhất là trong trận đấu. Hắn còn chưa thấy qua có cái nào Yasuo mù mấy cái e. Lý mục Yasuo là đầu một cái, nhất làm cho hắn nhức đầu là hiện tại Yasuo đã làm giày ninja ra, chịu đựng giày cỏ uy danh danh bất hư truyền. Một cái giai đoạn trước lấy thịt thản giả làm chủ Nautilus. Tuy nói cơ sở tổn thương không thấp, nhưng thương tổn của hắn ngoại trừ R kỹ năng bên ngoài, cơ hồ không cách nào đụng phải Yasuo góc áo. Vlelop Khazix nghiêm trọng phát dục không tốt. Trước đó mít lên thật vất vả tìm được một đợt cơ hội, nhưng hắn nhào tới sau đối Yasuo tạo thành tổn thương lại thấp đáng thương. Hai người kỹ năng toàn giao, quả thực là để Yasuo mang theo tàn huyết chạy mất. Trò chơi thời gian tiến hành đến 13 phút. Yasuo điện đao phối hợp giày ninja đặt mình vào tại mid lane đã trở thành boss cấp bậc tồn tại. Sườn trường đối mid lane rõ ràng đã không có bao lớn hào hứng. Hắn hiện tại cần thời gian đến bổ sung phát dục. May mà đường dưới cái này bàn là ưu thế. Lên đường Rumble song mặc đã có. Cho dù bị Lee Sin nhằm vào mấy lần cũng y nguyên có thể phát huy tại đoàn đội bên trong tác dụng. Vốn có, từ đầu người cùng kinh tế bên trên nhìn, X hình như là nhỏ kém, có thể thắng, đừng nóng vội, đoàn chiến thời điểm trước dây Yasuo. Yasuo chết bọn hắn trận này cho liền vô dụng. Vlelop một bên hướng F4 phương hướng đi đến, một bên trấn an lấy đồng đội. Còn tâm thái mặc dù còn không đến mức loạn điệu, nhưng chịu ảnh hưởng là khẳng định. Đây không phải rank, đây là tranh tài. Hiện trường cùng trên Internet không biết có bao nhiêu người xem đều chú ý tới trận đấu này. Phàm là đạo truyền bá đem thị giác hoán đổi đến mid lên, liền có thể nhìn thấy một cái Yasuo tại các loại phiêu giật các loại tao. Mà đối thủ của hắn Nautilus tựa như là không có đầu con ruồi đồng dạng nguyên địa loạn truyền. Nautilus cái này anh hùng mô hình vốn là 10 phần cồng kềnh. Tại Yasuo trước mặt, hắn hiển đến đáng thương lại bất lực, còn tướng quân cũng quá thảm rồi. Cái này cầm Yasuo hoàn toàn không có cách nào. Ta vừa rồi đánh một thanh bất diệt chi cầm Yasuo. Nói thực ra là thật dễ chịu, một thanh cầm 42 người đầu. Trên lầu đang đùa ta. Lúc này mới bao lâu thời gian ngươi có thể cầm 42 người đầu? Tự định nghĩa, cái này Nautilus cũng qua thái. Ta bên trên ta cũng được. Mưa đạn cuồng soát, tiết tấu nổi lên bốn phía. Trực tiếp bình đài vì để tránh cho tiết tấu càng ngày càng nghiêm trọng, cố ý mở ra rút thưởng. Nguyên bản mưa đạn dần dần bị rút thưởng mưa đạn bao phủ, nhưng phép bổ trợ trong hạp cốc chiến đấu lại càng ngày càng nghiêm trọng. MLXG xâm lấn thời điểm ở chỗ này lưu cái mắt. Lý mục tiêu ký một chút địch quân F4 bụi cỏ. Được, MLXG làm theo. Chợt tiếp tục suy nghĩ lên đường tới gần. Đã lựa chọn Rumble, như vậy thì phải làm cho tốt bị huấn luyện quân sự chuẩn bị. Rumble cái này anh hùng ngàn vạn không thể thả mặc kệ bình thường phát dục. Nhất định phải an bài thật kỹ. Cái này nhang vòng nồi liền cho đến trước mắt an bài coi như ok. Rumble không, 3/0, bổ đao rơi ở phía sau không ít. Bất quá Rumble cái này anh hùng cần trang bị tính chất so sánh giá cả cũng rất cao. Giá cả hơi thấp, chỉ cần có mặt nạ đọa đầy Leandry cùng giày pháp sư liền xem như có đánh đoàn năng lực. Lý mục vẫn như cũ là vui vẻ vô cùng thanh lý đi một đợt tiểu binh. Sau đó lượn quanh một vòng, trốn vào dã khu. Thẳng tắp hướng ách bên này F4 dã khu di động mà tới. Mới đã phát hiện Khazix vị trí. không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lại muốn đi qua. Cái này một đợt, Khazik có thể là đầy máu, nhưng Lý Mục cũng có chính hắn bí kỹ độc môn. Không có lựa chọn đứng tại trong bụi cỏ, Lý Mục dán chặt bên tường, cùng chim cùng múa, vị trí này là nhìn dã điểm mù. Coi như Khazik tới chen vào mắt, chỉ cần không phải góc độ đặc biệt xảo trá mắt, là có rất lớn xác suất không cách nào nhìn thấy Lý Mục. Coi như bị Khazik phát hiện cũng không quan trọng, cùng lắm thì quay đầu liền đi, nhưng chỉ cần không có phát hiện, vậy cái này dao động Khazik sẽ phải cân nhắc một chút. Bên này, Lý đội trưởng lại tới ngồi xổm người. Hắn cái này dao động có tốc biến cũng có chút đốt. Bất quá Khazik cũng có. Cái này muốn vồ chết Khazik có chút khó khăn đi. Ta cảm thấy quá sức. Sườn trưởng còn có đại chiêu. Chỉ cần ngay đầu tiên ẩn thân kéo e nhảy đi, Yasuo là không thể nào đem nó đánh giết. Búp bê cùng Miller phân biệt phát biểu riêng phần mình. Quan điểm hoàn toàn chính xác ở trong trận đấu. Tại tuyển thủ có phép bổ trợ kỹ năng tình huống dưới là rất khó bị địch nhân đơn giết. Trừ phi Yasuo nâng lên tích lũy gió, chờ đợi lấy Khazik đến. Nhưng Khazik hiện tại đang đánh ba sói. Trừ phi Lý có thấu thị, không phải rất có thể cái gì đều không có mai phục đến. Mình còn bị F4 đánh nửa ngày. Khazik thân ảnh xuất hiện. Búp bê cùng Miller nhất trí nín hơi. Không riêng gì bọn hắn, liền ngay cả hiện trường khán giả đều nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Sợ sơ hở rơi một chi tiết. Kẹt, Yasuo thứ nhất pháp chạm thép tránh rơi vào đại điểu trên thân. Chợt tốc độ tay cực nhanh mượn nhờ một con chim nhỏ tiến lên trước chạm xuyên tường mà qua. Hòa A tiếp quy. 3. Kiếm thứ hai đâm tại Khazik trên thân. Ra bạo kích. Khazik lượng máu lập tức cắt giảm một đoạn. Flilop một mặt mộng bức. Bởi vì Yasuo đã biến mất tại trước mắt mình. Hắn ấy trở về. Cái này có ý tứ gì? Flilop trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Tại trang bị nghiền ép tình huống của mình dưới. Ra đánh một chút mình lại rụt về lại. Nhưng ở khán giả trong mắt, cái này Yasuo đã điên rồi. Chim nhỏ tại bị Yasuo công kích sau đã hướng bên này đánh tới. Lý Mục mượn nhờ đại điều chuyển vị sau khi trở về, lập tức thay đổi thân vị, mượn nhờ chim nhỏ lại e ra. Tại khán giả xem ra, cái này Yasuo chính là tại xuyên tới xuyên lui. Lần này, Yasuo trong tay là có gió lốc. Tiêu chuẩn nhất ịch nhị liên, gió lốc đem vừa mới cắm xuống mắt vị chuẩn bị kéo lớn rời đi Khazik thổi lên. Hòa A, E tiếp R, Khazik ở giữa không trung, Yasuo nhưng không có tải đem nó thổi lên sau lập tức tiếp R. Mà là lựa chọn mượn nhờ kia rất ngắn đánh bay thời gian tiếp một chút phổ công cùng E. Đau nhức bên trong A Khải đau nhức. Xốc xếch cuồng phong tuyệt hơi thở chạm ầm vang bộc phát. Đem Khazik thổi lên thời điểm, thiêu đốt đã treo ở trên người hắn. Sau khi hạ xuống chạm thép tránh đã xuất, chợt ép tác mượn nhờ cuối cùng một con không có bị tiến lên trước chạm vui vẻ qua chim nhỏ lại lần. Nữa chuyển vị đến F4 bên trong, Flilop kịp phản ứng lúc đã muộn. Hắn theo bản năng giao R cùng E kỹ năng nhảy đi. Nhưng trên thân thiêu đốt không ngừng thiêu đốt hiệu quả lại kích thích ánh mắt của hắn. Phốp, Yasuo ngã xuống đất, toàn trường reo hò đột khởi. Ngọa tào cái này Yasuo, quá mẹ nó trôi chảy. Ba tiến ba ra, tú ta tê cả da đầu. Người này là ma quỷ sao? Sườn trưởng đều bị tú mộng. Búp bê cùng Miller cũng trợn tròn mắt. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, xuất hiện tại trong trận đấu Yasuo bên trong có 90% đều rất khó coi. Nơi này nói rất khó coi là không có đủ thưởng thức tính chất ý tứ. Bọn hắn tại đoàn chiến bên trong cái gọi là tú, kỳ thật đều là cơ bản thao tác, phối hợp đồng đội đánh bay tạo thành khốc huyễn hiệu quả. Nhưng Lý Mục Yasuo là đơn binh tác chiến, mà lại đây cũng quá trôi chảy, tựa như là bị người máy khống chế. Tất cả liên chiêu phảng phất đều nâng lên sắp xếp xong xuôi. Không có một chút xíu vương víu cảm giác, đặc biệt là một lần cuối cùng, tuyển thủ chuyên nghiệp truy cầu tỷ lệ sai số, phần lớn là tại đánh bay sau trực tiếp kéo error, có rất ít giống Lý Mục dạng này gan lớn cùng tổn thương. Ta biết đây là cái gì? Tiểu Minh đột nhiên sâu kín nói, đây là ta bí kỹ độc môn. Còn có thể đi, Lý Mục yên lặng cho mình đánh 90 điểm. Mỉm cười nói, ngươi cho cái này bí kỹ đặt tên sao? Nhỏ nói rõ câu lập lờ nước đôi. A, Lý Mục sửng sốt, đến ta cho ngươi làm cái. Tuyệt đối cao đại thượng. Ngươi nhìn a, liền gọi, ân, Kula kéo hắc ám chi thần. Vụt sáng, a vung cho. Thế nào, Lý Mục, MLXG, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.